Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, đầu nhập vào. Canh 1, Sở Ly khoát khoát tay. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Ta cùng Ngọc Dung nói vài lời nói. Là, Tiểu Quyên chư nữ liêm nhẫm thi lễ. Nhẹ nhàng bay ra đi. Nháy mắt không thấy bóng dáng. To như vậy hậu hoa viên chỉ có hai người. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Sở Ly buông tay ra. Lắc đầu nói. Một trưởng này có thể thật là ngoan độc. Hướng về phía tâm mạch mà đi. Cố tình muốn bắt mạng của ngươi. Ân, Lục Ngọc Dung im lặng không nói. Giật mình nhưng nhìn về phía xa xa. Thần sắc trầm thấp lâm vào không biết giải quyết thế nào. Sở Ly không có nhiều lời. Chỉ là ngồi ở một bên. Sau nửa ngày qua đi. Lục Ngọc Dung thở dài. Ta kỳ thật ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là không nghĩ tới hội sao cái này sớm. Sở Ly nói. Sớm ra tay. Cái này mới xem như quả quyết. Đây cũng là cần gì chứ. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Bọn hắn nên biết ta sẽ không làm cái gì bất lợi sự tình. Vậy cũng nói không chừng. Sở Ly cười. Cười. Nhân tâm khó lường. Bọn hắn càng tin tưởng chính mình. Huống chi đã đắc tội ngươi. Ngươi lòng có oán hận. Dù cho hôm nay không làm. Theo oán hận diếu. Bất quá người nhảy lên gầy. Rất dễ dàng cắn trả. Cũng đúng. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói. Lại nói tiếp ta cũng là duyên cớ một trong. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung thở dài nói. Ta rõ ràng ngờ tới sẽ có một bước này. Cũng thu thập tâm tư. Nhưng chân chính sinh ra mới biết được không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nhân tình mỏng như giấy. Sở Ly nói. Thế gian vốn là như thế. Quyền thế chi tại nhân tính quá mức cường đại. Ai cũng không dám tin tưởng. Lục Ngọc Dung quay đầu liếc hắn một cái. Như nếu đổi lại là ngươi. Ngươi cũng sẽ như thế. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát. Lắc lắc đầu nói. Không biết. Còn không có đụng với tình như vậy hình. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái khẽ nói. Nam nhân đối với quyền thế quá mức coi trọng. Sở Ly gật đầu. Lục Ngọc Dung thở dài nói. Mà thôi. Đã như vậy. Cái kia liền lại để cho chuyện cũ theo gió mà đi a. Triệt để có thể bỏ xuống. Sở Ly cười nói. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Có thể buông tựu là đại trí tuệ. Ngọc Dung ngươi có tuệ căn. Ta sẽ không ra ra. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Sở Ly nói. Ngươi muốn bỏ qua cho hắn. Bằng không đâu. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi cũng không dám giết hắn a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Lục Ngọc Dung nói. Ngươi có thể cân nhắc lợi hại. Không bị cảm tình tả hữu. Cùng hắn không có gì khác nhau. Sở Ly bật cười nói. Xác thực như thế. Giết hắn đi ảnh hưởng quá lớn. Hai nhà quốc công phủ đều chịu lấy đến liên lụy. Quốc công phủ cũng thì xong rồi. Bất quá ngươi đối với hắn cũng nên hết hy vọng. Là hết hy vọng rồi. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật. Đầu, ta đối với tất cả mọi người hết hy vọng. Không muốn bang hư an. Sở Ly cười nói. Hư an chỗ ở tâm nhân hậu. Phật tính hơn người. Có thể tin tưởng. Tuyệt sẽ không làm loại sự tình này đến. Được rồi. Lục Ngọc Dung thở dài. Ta đối với mấy cái này sự tình đã chán ghét. Muốn yên lặng một chút. Cái kia cũng không sao. Sở Ly không có miễn cưỡng. Cười nói. Vậy thì đi dẫn tiên sơn. Hảo hảo tu luyện. Võ công đầy đủ cường hoành hắn cũng không dám sằng bậy. Chỉ sợ hắn không buông tha quốc công. Phủ. Lục Ngọc Dung nhíu mày. Sở Ly trầm ngâm một lát. Ngươi phải như thế nào? Cảnh cáo thoáng một phát hắn như thế nào? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly lắc đầu. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Sở Ly nói. Cảnh cáo vô dụng. Ngược lại càng làm cho hắn kiên định tin tưởng. Ta có nhất pháp có thể bảo vệ các ngươi quốc công phủ. Dứt lời. Lục Ngọc Dung đạo. Sở Ly cười híp mắt nói. Lại để cho đại công tử đi An Vương phủ một chuyến. Đại ca. Lục Ngọc Dung khẽ giật mình. Lập tức khẽ nói. Để cho người khác biết rõ chúng ta quốc công phủ đầu phục Hư An. Ngươi hay là muốn kéo ta giúp đỡ Hư An? Sở Ly nói. Có tiến không lui. Ngươi phải biết đạo lý này. Đại Minh cơ trống ủng hộ Hư An, ngược lại lại để cho hắn có điều cố kỵ. Nếu không hắn hội âm thầm động thủ từng cái bỏ quốc công phủ cao thủ. Lục Ngọc Dung nhíu mày trầm, ngâm không nói. Nàng đang suy tư phương pháp này chi lợi và hại. Tai hại tự nhiên là phong hiểm thật lớn. Tương lai Hư An không thành được hoàng đế, nhất định sẽ bị thu được về tính sổ. Hơn nữa thay đổi địa vị cũng bất lợi với quốc công phủ thanh danh. Nhưng nghĩ đến nàng trước chỗ thụ ủy khuất, chắc hẳn còn lại quốc công phủ cũng sẽ lý giải. Quốc công phủ tuy muốn chung với đại quý, thực sự không nên bị như thế hy sinh. Tức giận phía dưới thay đổi địa vị cũng không tính phản bội. Huống chi Hư An là lãnh gia hoàng tôn, là trọng yếu hơn là thái tử đã định, không có quá lớn biến cố. Ngôi vị hoàng đế rất ổn định, Hư An không có cơ hội trở thành hoàng đế. Một khi thái tử trở thành hoàng thượng, Hư An bảo hộ không được quốc công phủ. Tính đi tính lại, đều là tệ lớn hơn lợi. Đầu nhập vào Hư An có thể nói một bước bất tỉnh quân cờ. Như vậy cách làm chỉ có một cái ưu thế, tự là hội được Hư An trọng dụng. Tương lai thực muốn trở thành hoàng đế, nhân quốc công phủ là được lớn nhất công thần. Đương nhiên, hay là muốn sắp xếp tại giật quốc công phủ về sau, là trọng yếu hơn là Hư An có Sở Ly ủng hộ. Lục Ngọc Dung đối với Hư An không tin rằng, đối với Sở Ly lại có lòng tin. Hắn thường có thể hóa không có khả năng vi khả năng, sáng tạo kỳ tích. Sở Ly xem nàng đôi mắt sáng chớp động không ngừng, sáng tắt bất định, cười nói, như thế nào, ngoặc kép, tốt. Lục Ngọc Dung chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm hắn, ta đây đã giúp ngươi một lần. Sở Ly cười nói, có ngươi tương trợ, vốn là có một thành hy vọng, hiện tại đã có hai thành. Lục Ngọc Dung khẽ nói, xem ra ngươi cũng không tin rằng, sự tình vốn là tựu không dễ, nhưng chưa kịp không dễ, thu hoạch mới càng lớn. Sở Ly nói, đừng quên Hư An thân phận, nhưng hắn là Phật tử, một khi kế thừa ngôi vị hoàng đế, cái kia tại thiên thần bên trong nhất định tại phía xa thái tử phía trên. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu, nàng trước cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới phải cuối cùng nhất đáp ứng. Trải qua chuyện này về sau, Lãnh Vô Phong nhất định càng thống hận loại này cảm giác vô lực. Thân là thiên thần lại không thể tung hoành vô địch, trong bị khốn tại Đại Lôi Âm Tự, bên ngoài bị khốn tại Đại Phó Đường Hạo Thiên. Hắn nhất định không muốn chính mình hậu bối cũng như thế. Vốn là chỉ có thể tuyển Cảnh Vương. Hôm nay đã có Hư An, Hư An như đầy đủ tốt, hắn cũng có khả năng tuyển Hư An. Hư An một khi lộ ra muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chi ý, cũng không phải là không có một tia cơ hội. Sở Ly nói, đợi đại công tử tiến vào An Vương phủ về sau, chúng ta lại cầu kiến thái tử cũng tốt. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói, phủ thái tử tại dưới trời chiều tráng lệ, uy nghiêm rất sâu xa. Phủ thái tử trong thư phòng truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, ít như vậy việc nhỏ lấy ra nói cho ta biết, muốn các ngươi chơi cái gì, cút cho ta. Theo trong thư phòng chật vật đi ra một người trung niên nam tử, đứng ở ngoài cửa sửa sang lại thoáng một phát quần áo, bất đắc dĩ nhìn xem bên trong, thở dài một hơi lắc đầu, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Vốn là Cảnh Vương phi, hôm nay thái tử phi một bộ gấm áo lượn lờ mà đến. Gấm áo tại dưới trời chiều chớp động lên hào quang, bên người đi theo hai người thị nữ. Trung niên nam tử chứng kiến thái tử phi, vội ôm quyền thi lễ. Đây là làm sao vậy, Khuất tiên sinh? Thái tử phi ôn nhu hỏi, điện hạ sao lớn như vậy hỏa? Ai? Chấm ngoặc kép, Khuất Lộ lắc đầu, thấp giọng nói, ta nghe được một tin tức, nói nhân quốc công phủ tiểu quốc công gia Lục Ngọc Lâu buổi trưa hôm nay đi An Vương phủ, một mực không có đi ra. À, thái tử phi nhíu mày, Ngọc Lâu đi An Vương phủ, là, Khuất Lộ thấp giọng nói, cái này không phải chuyện đùa. Thái tử phi mỉm cười nói, không phải cái đại sự gì, An Vương phủ đại tổng quản hôm nay là Ngọc Lâu muội phu, đi xem cũng không có gì. Khuất tiên sinh chịu ủy khuất, thái tử phi khuyên nhủ điện hạ. A, Khuất Lộ lộ ra lo lắng thần sắc,